Tình trạng của anh không tệ đến vậy đâu. Cô từng gặp qua tình trạng còn tệ hơn tôi nữa sao? Trên đời này có người còn tình trạng tệ hơn anh nhiều lắm. Đáng tiếc tôi không phải thánh, không cảm nhận được nỗi khổ của người khác, chỉ cảm nhận được nỗi đau của mình. Tay đang châm cứu của Lâm Duy Hy dừng lại. Cô nhìn vào mắt anh. Anh Chu, anh nhất định sẽ khỏe lại thôi. Ánh mắt của cô không chỉ là an ủi, cũng là tự tin. Lòng tự tin của một bác sĩ trao cho bệnh nhân. Cảm ơn. Chu Tử Trinh mặc quần áo xong thì xuống phòng khách. Lâm Duy Hy lấy một cái máy chụp ảnh, lấy liền Polaroid từ trong túi đưa cho anh. Bắt đầu từ hôm nay. Chu Tử Trinh nhận lấy. Được. Thả lỏng một chút đi, đừng xem như đang điều trị, cứ coi như là đang tán gẫu thôi. Ra ngoài vừa đi vừa trò chuyện nhé. Được. Bên ngoài biệt thự của Chu Tử Trinh là một con đường núi tinh tế. Sống trong khu này đều là nhà giàu đẳng cấp, nên ngay cả đường núi cũng xử lý vô cùng bằng phẳng, sạch sẽ. Hai người bước chậm đi dạo dọc theo đường núi. Ánh mặt trời chiếu vào trong rừng cây, rọi ra những chiếc bóng loang lổ trên đường núi. Sau tai nạn giao thông, đã từng có kích động tình dục không? Không có. Không có bất cứ thứ gì có thể dẫn đến kích thích sao? Không có. Được rồi, hồi tưởng lại một chút về cảm giác quan hệ yêu đương, chụp một tấm hình đi. Chu Tử Trinh sửng sốt, suy nghĩ tỉ mỉ, giơ máy ảnh lên chụp một đóa hoa bị dẫm nát trên đất. Tấm hình ra rồi, Lâm Dư Hy viết ngày tháng và bốn chữ quan hệ yêu đương lên tấm hình. Còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tuyền không? Bước chân của Chu Tử Trinh dừng lại một chút. 8 năm trước, ở đại học Harvard, một ngày đẹp trời quang đãng, cô ấy mặc một bộ lễ phục tốt nghiệp, đứng dưới gốc cây, kéo một vài violin diễn tập cho lễ tốt nghiệp hôm ấy. Đó là lần đầu tiên anh gặp cô ấy, sau đó thì ánh mắt không rời đi được nữa. Đôi mắt cô ấy nhắm lại, cả người chìm đắm trong bài diễn tấu violin, mà linh hồn của anh thì hòa theo tiếng nhạc mà bay lên bầu trời. Anh giơ máy ảnh lên trời, chụp một tấm ảnh bầu trời xanh thẳm, có vài đám mây bồng bềnh, quang đãng sáng sủa. Lâm Dư Hy cầm lấy tấm ảnh, viết vào lần đầu gặp mặt. Anh thích điều gì ở cô ấy? Thích dáng vẻ say mê của cô ấy khi kéo đàn violin. Tôi muốn làm cho cô ấy cũng say mê vì tôi như thế. Ở bên nhau bao lâu rồi? 3 năm. Sau 2 năm bên nhau thì chúng tôi đính hôn. Tốt. Nhớ lại cảnh tượng lúc anh cầu hôn cô ấy, chụp một tấm hình. Đúng lúc Lâm Dư Hy đứng ở phía trước Chu Tử Trinh, nắng chiếu tới, bóng của hai người chồng lên nhau. Chu Tử Trinh chụp tấm ảnh hai chiếc bóng chồng lên nhau. Lâm Dư Hy cầm tấm ảnh viết vào cầu hôn. Quen biết Hứa Nặc bao lâu? Bắt đầu từ. Anh ta là bạn thân nhất của anh? Đã từng. Nhớ lại chuyện điên cuồng nhất mà hai người cùng làm xem. 13 năm trước ấy, lúc tôi với cậu ta học đại học ở Mỹ, sửa sang lại chiếc xe thành xe cảnh sát, rồi giả làm cảnh sát, đi truy quét ổ mại dâm. Lâm Dư Hy ngạc nhiên. Sau đó thì sao? Cái quán mà chúng tôi đi truy quét thì ra là địa bàn của ông trùm có thế lực nhất ở khu vực đó. Đêm nọ, đúng lúc có một loạt hàng tươi mới bị ép xuống làm gái, bị chúng tôi phá tan. Lúc đó chúng tôi điên cuồng phóng xe trên đường, bọn họ thì đuổi giết đạn bay toán loạn. Có một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết. May mà cảnh sát đến thật, tóm lưới gọn bọn chúng. Sau này vì giả làm cảnh sát nên chúng tôi bị giam 7 ngày. Sau khi được thả thì nhận được khen thưởng công dân tốt do chính tay thị trưởng trao tặng. Lâm Dư Hy bật cười. Điên cuồng thật đấy, chụp một tấm ảnh đi. Cô nhìn ra được nỗi nhung nhớ nhàn nhạt trong ánh mắt, nhớ lại sự phóng túng và tùy tiện của tuổi trẻ, nhớ lại khoảnh khắc sống chết có nhau với người anh em. Chu Tử Trinh giơ máy ảnh lên, chụp một tấm ảnh mặt trời đang dần lên cao. Lâm Dư Hy viết vào điên cuồng. Tại sao lại lái xe lúc say rượu? Hơi thở của Chu Tử Trinh rõ ràng nặng nề hơn. Bởi vì nhìn thấy cảnh tượng không thể tin được nhất. Là Trình Tuyền và Hứa Nạp. Chu Tử Trinh không trả lời, ánh mắt lại lạnh xuống. Chụp một tấm ảnh đi. Chu Tử Trinh im lặng mấy giây, cầm máy ảnh lên, ống kính đè nặng vào lòng bàn tay. Tách một tiếng, một tấm ảnh đen kịt đi ra. Lâm Dư Hy cầm lấy, viết lên hai chữ, phản bội. Hai người đi về biệt thự của Chu Tử Trinh. Lâm Dư Hy đưa hình cho anh. Dán mấy tấm ảnh này lên tường đi. Chu Tử Trinh nhận lấy, tỉ mỉ xem lại từng tấm. Xem đến tấm ảnh đen thui cuối cùng, không biết tại sao ánh mắt của anh không trầm xuống nữa, ngược lại đã nổi lên rồi. Dường như vùng tối tăm ở chỗ sâu dưới đáy lòng lại bị kéo ra một mảnh nhỏ, chui vào trong tấm ảnh vậy. Trong lòng anh phảng phất đã nhẹ đi một chút xíu như thế. Anh nhìn Lâm Sư Hy. Cảm ơn. Tôi có làm gì đâu, chỉ kêu anh chụp ảnh thôi. Chu Tử Trinh mỉm cười. Bác sĩ trước kia của tôi cũng không làm gì cả. Nếu không bảo tôi kể chuyện thì là kêu tôi ngủ. Tôi nhớ có một nhà thôi miên, ông ấy nói sau khi thôi miên tôi rồi thì tôi sẽ trút hết nỗi tức giận trong nội tâm của mình trong trạng thái thả lỏng nhất. Sau này tôi nghe cậu Trạch nói với tôi, ông ấy thật sự thôi miên tôi rất thành công. Chỉ là tôi ngủ đến ngáy khò khò, nhưng không có nói gì hết. Nhưng tôi vẫn mời thầy thôi miên đó một thời gian, biết vì sao không? Lâm Sư Hy cười khẽ. Ông ấy trị chứng mất ngủ giúp anh. Chu Tử Trinh cười gật đầu. Có tác dụng hơn thuốc ngủ nữa. Chu Tử Trinh đưa một tách trà cho Lâm Dư Hy. Thế quà nằm đây. Cảm ơn. Anh lại đưa một đĩa bánh cookie qua. Cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt. Rất ít con gái không thích đồ ngọt nha. Khẩu vị của tôi đơn giản lắm. Chu Tử Trinh mỉm cười. Vậy chúng ta làm một chút chuyện khác với bình thường đi. Thời gian lần sau đổi lại buổi chiều nhé. Lúc hoàng hôn đi dạo bên ngoài, cảm giác khác hẳn đấy. Được thôi, 5 giờ chiều, thứ hai tuần sau. Được, cô muốn đi đâu? Tôi phải về công ty, tiện đường đưa cô về luôn. Tôi hẹn bạn đi ăn cơm rồi, tôi xuống trạm tàu điện ngầm, gần công ty anh là được. Được. Có lúc, gặp nhau vào lúc không ngờ tới, giống như đốt pháo hoa trong ngày Tết vậy. Pháo hoa không nổ ngay, đến gần để xem thì lại nở rầm rộ. Xe dừng lại dưới đèn giao thông, Lâm Dư Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Lý Thuần Nhất và Phương Vận Kỳ trong một chiếc xe khác. Mà hai người họ cũng vừa vặn nhìn qua bên này. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, vẻ mặt của cả ba người đều thay đổi. Đã 3 năm rồi cô không gặp anh ta. Lần cuối cùng là trong đám cưới của anh ta và Vương Vận Kỳ. Cô ném trả chiếc nhẫn cầu hôn của anh ta, mà anh ta đã trả lại cô 3 chữ thật xin lỗi. Cứ như thế không hẹn mà gặp. Pháo hoa nổ tung trong lòng cô không hề dự báo trước. Lâm Dư Hy xoay mặt lại, ánh mắt lại như đông cứng lại trước cảnh tượng trong xe kia. Vương Vận Kỳ khoác tay anh ta, dựa vào người anh ta, tươi cười, mà anh ta cũng đang mỉm cười. Cô thầm hít vào một hơi nặng nề, đè xuống nỗi căm hận dục dịch trong lòng. Đột nhiên, cô nghĩ đến bức tranh trong nhà của Chu Tử Trinh. Đứng trước tâm hồn, bất cứ ai không thể ngụy trang được. Đối với lòng mình, cô không thể che giấu nỗi hận của cô. Đối với người khác, cô vẫn luôn kiên trì phủ lên lớp vỏ tự trọng và kiên cường của mình. Chu Tử Trinh nhìn sang Lý Thuần Nhất và Vương Vận Kỳ, mỉm cười gật đầu tỏ ý chào hỏi. Đèn xanh sáng lên, hai chiếc xe mỗi bên một ngả. Chu Tử Trinh hỏi, phải chăng cô cũng cần một cái máy ảnh? Lâm Dư Hy im lặng mấy giây. Tôi không phải là bệnh nhân. Cô không phải bệnh nhân, chỉ là người bị tổn thương thôi. Cơ thể Lâm Dư Hy khẽ run lên, chau mày nói, anh Chu, chuyện của tôi hy vọng anh đừng hỏi tới. Sorry. Chu Tử Trinh hiểu, cánh cửa của cô đã đóng lại rồi. Lâm Dư Hy im lặng nhìn những tòa nhà chọc trời bay lướt qua ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút chán ngán nói không lên lời với chốn thành phố phồn hoa này. Có lúc gặp nhau vào lúc không ngờ tới, giống như lúc tâm trạng đang rất tệ lại dẫm phải phân chó vậy. Cô vừa mới xuống xe liền nghe thấy ở sau lưng vang lên một tiếng hi hi sờn cả tóc gai. Lâm Dư Hy quay đầu lại, một gã đàn ông trung niên đang chạy về phía cô, cái bụng phệ của hắn ta gần như muốn chọc thủng nút cài trên bộ âu phục vậy. Mấy cọng tóc kéo dài trên cái đầu hói bị rung động bay lên, sau đó rút xuống mặt hắn ta. Người đàn ông chạy đến trước mặt Lâm Dư Hy, chẳng qua khoảng cách chỉ chừng 20 mét thôi, thế mà đã thở hồng hộc rồi. Hi hi, thật là khéo quá. Lâm Dư Hy mấp máy môi, lại không nghĩ ra nên trả lời hắn ta như thế nào. Hi hi, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Tuy lần trước em đã từ chối anh, nhưng anh biết là em đang thử thách tấm lòng của anh dành cho em. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em. Trong lòng Lâm Dư Hy run lên. Không phải tôi muốn thử thách anh, chúng ta thật sự không hợp. Không đâu, em xem, em thích ăn mì cá viên, anh cũng vậy. Em thích leo núi, anh cũng vậy mà. Hơn nữa em đã chữa khỏi bệnh cho anh, bây giờ anh lợi hại lắm đấy. Gã đàn ông nhướng mày với Lâm Dư Hy, mặt đầy vẻ đắc ý. Ngay cả da đầu của Lâm Dư Hy cũng tê dại luôn. Đột nhiên một cánh tay khoác lên vai cô, Lâm Dư Hy nhìn theo bản năng. Chu Tử Trinh đứng bên cạnh cô, thản nhiên nói với người đàn ông nọ, anh muốn theo đuổi bạn gái tôi. Hai mắt của người đàn ông trợn thành hai cái vòng, cái miệng há thành một vòng tròn, dáng vẻ khôi hài khiến người ta bật cười. Tựa như hắn ta hưng phấn mua một chiếc Toyota đến trường người đẹp, lại phát hiện người đẹp đã bị chiếc Ferrari cướp đi mất rồi. Tôi đề nghị tốt nhất anh đừng nên thì hơn. Chu, Chu. Đúng, tên tôi là Chu Tử Trinh, Lâm Dư Hy là bạn gái của tôi. Một câu thể hiện công khai vô cùng trịnh trọng đến mức như xuất phát từ tận đáy lòng. Không chỉ người đàn ông nọ mà ngay cả Lâm Dư Hy cũng giật mình. Chu Tử Trinh nhìn sang Lâm Dư Hy. Muốn đi chưa? Lâm Dư Hy hoàn hồn lại trong tình trạng ngơ ngác. Ừ. Cứ như thế, Chu Tử Trinh khoác vai cô, mang theo sự ngạc nhiên của người đàn ông nọ, sự kinh ngạc của người qua đường, đi về phía trạm tàu điện ngầm người đến người đi kia. Tin tôi đi, đối phó với đàn ông tự cho là đúng thì đây là chiêu tốt nhất đấy. Ừ, cảm ơn anh. Sau này có cần thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Những chuyện nhỏ như đuổi rồi mỗi này tôi vẫn làm được đấy. Cảm ơn. Sau khi xác định người đàn ông đó không nhìn thấy mình nữa, Lâm Dư Hy từ từ dịch ra bên cạnh Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh lấy tay ra. Đừng khách sáo. Người đi đường bên cạnh đã chú ý đến Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh kìa, không phải anh ấy cũng ngồi tàu điện ngầm chứ? Đẹp trai quá. Cô gái nhỏ đó là ai vậy? Trông cũng bình thường thôi. Sẽ không phải là niềm vui mới chứ? Không thể nào, nhìn qua giống như sinh viên vậy. Chẳng lẽ lại đổi gu à? Lâm Dư Hy chỉ cảm thấy da đầu như nổ tung ra, ngại ngùng cười với Chu Tử Trinh một cái, nói tiếng bye, vội vàng chạy vào trạm tàu điện ngầm. Chu Tử Trinh nhìn bước chân vội vã của cô, mang theo chút cảm giác như chạy trối chết, anh ta bật cười. Tống Thành Trạch nhìn danh sách khách mời trên tay, cả người nhảy dựng lên, sau khi điện thoại kết nối, trực tiếp trách mắng. Tình hình hội thương mại này của mấy người làm sao thế? Tại sao trong danh sách tham gia tiệc tối hôm nay lại có Hứa Nặc hả? Có Hứa Nặc cũng thôi đi, còn có vợ anh ta nữa. Ngay cả những người nào không thể có mặt chung một chỗ cũng không hiểu rõ. Tôi thấy anh đây là không muốn lăn lộn trong giới xã giao này nữa rồi phải không? Cái gì? Không đổi được. Không đổi được thì Chủ tịch Chu sẽ không tham dự. Là khách mời trao giải thì thế nào? Có Chủ tịch Chu thì không có Hứa Nặc. Đây là luật lệ trong nghề rồi. Biết Chủ tịch Chu quan trọng thì tốt. Tôi cho anh nửa tiếng đồng hồ. Tôi không muốn thấy tên của Hứa Nặc và vợ anh ta trên danh sách nữa. Chu Tử Trinh đi ngang qua bàn làm việc của Tống Thành Trạch, bước chân thoáng dừng lại, liếc mắt với anh ta một cái. Tống Thành Trạch vội ngắt máy, đi vào phòng của Chu Tử Trinh. Chuyện gì thế? Tiệc tối hôm nay, cái đám ngốc đó đã mời Hứa Nặc và tôi đã bảo bọn họ đi xử lý rồi. Chu Tử Trinh mở máy tính ra. Không cần đâu. Không cần. Tống Thành Trạch tưởng mình nghe nhầm. Chủ tịch muốn hủy bỏ tiệc tối của hội thương mại hôm nay à? Tôi sẽ tham dự. Vậy... Chu Tử Trinh nhìn anh ta. Cậu tưởng tôi muốn trốn tránh anh ta cả đời sao? Tôi không có ý đó. Chu Tử Trinh nhìn vào màn hình máy tính, không nói gì nữa. Chân mày của Tống Thành Trạch nhíu lại. Chủ tịch Chu, tối nay muốn tìm ai đi cùng với anh không? Hình như anh đã chán Lê Yên, bạn gái nhiệm kỳ trước rồi. Tìm Quy Quy của Lâm Dư Hy đi. Ơ, được ạ. Lâm Dư Hy đến nhà hàng rồi. 10 phút sau Ngải Phi mới đến. Cô ngồi ngay chỗ cạnh cửa sổ, gọi trước một ly cà phê nóng. Hoa văn trên cà phê là một chú mèo đang nằm tắm trong cà phê. Lâm Dư Hy lấy di động chụp lại, nhìn tấm ảnh, tiện tay đổi ảnh đại diện Quy Quy thành chú mèo nhỏ đang tắm trong ly cà phê này. Vừa mới đổi ảnh đại diện, di động đã hiện lên tin nhắn của Làm Sao Đây. Lâm Dư Hy hơi ngạc nhiên, anh ta rất ít khi nhắn tin vào giờ này. Sao lại đổi ảnh đại diện rồi? Không có gì, đang uống cà phê, thấy hoa văn này rất thú vị. Với bạn trai hả? Bạn gái. Ho, đừng nói với tôi là trai hay gái cô đều ăn hết nha. Ăn được thì cũng không tệ. Không có bạn trai thì có thể cân nhắc về tôi một chút đấy. Lâm Dư Hy cười. Được thôi, chúng ta gặp mặt đi. Anh mang theo một cánh hoa hồng đỏ, gặp nhau ở quảng trường Trung Hoàn. Được, đợi tôi đi trồng hoa hồng đỏ đã. 2 năm sau thì sẽ trồng ra hoa hồng đỏ thôi. 2 năm hả? Vậy anh đến Tô Châu tìm tôi đi. Cô muốn đi Tô Châu mở phòng khám à? Có lẽ vậy. Định khi nào đi? Vẫn chưa có sự xác định. Tại sao? Tay của Lâm Dư Hy thoáng sững lại. Tại sao ư? Có lẽ là muốn bắt đầu lại từ đầu đi. Tình, một lời nhắn mời kết bạn hiện lên. Tôi là Chu Tử Trinh. Lâm Dư Hy hơi ngạc nhiên, do dự một lúc vẫn nhấn xuống xác nhận. Người đàn ông vừa rồi cũng là bệnh nhân của cô hả? Phải. Đáng tiếc thật, hắn ta vốn là giám đốc của một bộ phận công ty tôi đấy. Ừ, hắn ta sẽ không đến quấy rầy cô nữa đâu. Cảm ơn. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Chuyện gì? Tôi muốn điều trị tâm lý một lần vào tối nay, có rảnh không? Được thôi, anh muốn ở đâu? Cũng được, chữa bệnh cho anh ta khỏi sớm một chút thì cô có thể đi được rồi. Tiệc tối hội thương mại XX. Anh Chu, tôi không hiểu ý của anh. Tối nay tôi phải tham dự một bữa tiệc tối. Hứa Nặc và Trình Tuyền cũng ở đó. Tôi không muốn trốn tránh nữa. Trốn tránh? Lâm Dư Hi hoảng hốt trong nháy mắt, nhớ đến khoảnh khắc trốn tránh vội vã khi nhìn thấy Lý Thuần Nhất lúc nãy. Hẳn là anh ta đã nhìn thấy hết rồi. Anh không muốn trốn tránh nên tìm cô chữa trị. Đây là một điều châm chọc ư? Chu Tử Trinh hỏi dồn. Được không? Những trường hợp này tôi chưa từng tham dự qua. Trường hợp nào không phải là trọng điểm? Trọng điểm là bệnh nhân. Bệnh nhân chỉ bước ra một bước, bác sĩ không thể nào không chịu phối hợp chứ. Lâm Dư Hi sửng sốt, bác sĩ lắc đầu. Thế này là trâu bắt chó đi cày đấy. Có yêu cầu gì về trang phục không? Trợ lý của tôi sẽ sắp xếp cho cô. Được rồi. Cảm ơn. Sau đó tin nhắn của Làm Sao Đây gửi tới. Tôi cũng muốn bắt đầu lại từ đầu, cực kỳ muốn. Lâm Dư Hi muốn trả lời lại gì đó, lại không biết nên nói gì. Thế là nhắn lại cho anh ta một cái mặt cười với cố lên. Ngày Vi đến rồi, nhìn Lâm Dư Hi chằm chằm với ánh mắt tra xét tội phạm. Cậu đang giấu mình chuyện gì phải không? Chuyện gì? Cô ấy đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Lâm Dư Hi, gần như là dán vào mặt cô luôn. Cậu và Chu Tử Trinh là tình huống gì thế? Lâm Dư Hi cầm lấy trên Weibo tấm ảnh Chu Tử Trinh khoác vai cô đi về phía tàu điện ngầm đang lan truyền trên mạng một cách điên cuồng. Niềm vui mới của Chu Tử Trinh lộ ra ánh sáng. Em gái tươi trẻ của tóc đuôi ngựa, chính miệng Chu Tử Trinh thừa nhận Lâm Dư Hi là bạn gái của tôi. Bài đăng trên Weibo chưa đến một tiếng đồng hồ thì đã có hơn 5.000 lượt chia sẻ, 3.000 bình luận và 10.000 lượt thích. Lê Yên đã khóc đến ngất xỉu trong phòng vệ sinh rồi. Chu Tử Trinh đổi sở thích rồi. Các chị em, hãy cột đuôi ngựa để của mọi người lên nào. Xin hỏi cô ta đến tuổi trưởng thành chưa vậy? Cô ta đang để mặt mộc hay là trang điểm tự nhiên có đầu tư nhất đây? Lâm Dư Hi sửng sốt nhìn Ngải Vi. Cái này là hiểu lầm thôi. Ngải Vi đặt mông ngồi xuống, ngoắc tay lên. Khai báo đi. Anh ta là bệnh nhân của mình. Hôm nay mình đến nhà anh ta điều trị cho anh ta. Xong rồi anh ta tiện đường đưa mình về trạm tàu điện ngầm. Ai ngờ lại đụng phải cái tên gã bệnh nhân đeo bám mình. Cái gã đầu hỏi ấy. Sau đó anh ta liền nhận mình là bạn gái của anh ta, để gã kia biết khó mà lui. Mặt Ngải Vi đầy vẻ nghi ngờ. Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi mà. Ngải Vi nhấn mày đầy mê hoặc. Vậy anh ta bị bệnh gì? Không thể trả lời. Ngải Vi chống cằm, đôi mắt khẽ nheo lại. Không nói ra thì câu chuyện của cậu kể ra khó thành lập nha. Dù sao thì sự thật vẫn chính là thế. Ngải Vi vỗ vỗ màn hình di động. Cái chuyện đi mới là sự thật ý. Hi hi, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng trong một đêm rồi. Đi xem từ khóa tìm kiếm đang hot thử xem. Tên của cậu đã lên top rồi đấy. Lâm Sư Hi bất đắc dĩ than thở, chợt nghĩ đến đợt điều trị tối nay, dường như đầu lại nhói lên. Nhìn gương mặt ủ rũ của Lâm Sư Hi, ý định trêu chọc của Ngải Vi cũng mất tiêu. Được rồi, không đùa cậu nữa. Mấy trò tin tức trên mạng này đến nhanh đi cũng nhanh ấy mà. Giữa cậu và anh ta thật sự không có chuyện gì thì lan truyền mấy ngày rồi sẽ ngưng thôi. Ừ, dù sao cũng là những lời đồn không đáng tin gì đó trên mạng, cũng nhiều lắm, rất nhanh sẽ giải tán thôi. Được rồi, chuyện này cậu không lên Weibo thì coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Tối nay đi xem phim với mình không? Không được, tối nay tớ có việc rồi. Có việc? Chân mày của Ngải Vi nhớn lên, giống như người thấy điều mờ ám. Ừ, bạn của ba mình đã hẹn cùng ăn tối rồi. Không thể tiết lộ bệnh của Chu Tử Trinh thì cô căn bản không thể giải thích tại sao phải đi dự dạ tiệc với anh, hơn nữa còn đang vào lúc đang xôn xao như vậy. Ăn cơm với chú thì có gì thú vị chứ? Hai mắt của Ngải Vi sáng lên. Xem mắt hả? Lâm Dư Hi trịnh trọng nhìn cô ấy. Tiểu Ngải, cho dù không có đàn ông thì mình cũng sống rất tốt. Cho dù không có anh ta, cô cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. 4 giờ chiều, Lâm Dư Hi đi đến địa chỉ Chu Tử Trinh nhắn cho cô, là một nơi kiểu như một hội sở cao cấp. 6 giờ chiều, xe của Chu Tử Trinh đến dưới lầu hội sở. Lâm Dư Hi đã đợi ở sảnh lớn dưới lầu được 10 phút rồi. Ánh mắt của người đến người đi nhìn qua khiến cô bứt rứt không yên. Sau khi ăn mặc trang điểm xong, lúc cô nhìn mình trong gương đã sắp không nhận ra luôn rồi. Cô đã từng thấy được ma lực trang điểm của Ngải Vi, nhưng dừng ở trên người mình thì cảm giác không tự nhiên đó khó chịu như là có một con sâu nhỏ đang cắn lung tung trên người vậy. Lâm Dư Hi quyết định chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa. Nhìn thấy xe của Chu Tử Trinh, Lâm Dư Hi hít vào một hơi đi ra ngoài. Chỉ là đôi giày cao gót 12 phân dưới chân này làm cho cô nhấc chân khó khăn, bước đi cứ run rẩy mãi. Lâm Dư Hi cảm thấy mình giống như một cô hề mặc vào bộ dạ hội lộng lẫy vậy. Chẳng qua cô không biết kiểu lắc lư này trong mắt đàn ông tuyệt đối không vụng về chút nào. Chu Tử Chi nhìn Lâm Dư Hi đang bước chậm đi tới, không tự chủ cười lên. Anh từng thấy qua vô số phụ nữ óc nghẹo làm dáng, học cách bước đi phải lắc lư sinh động, mà cô hoàn toàn không cần học, bước chân ngây ngô trở thành một kiểu đong đưa tự nhiên nhất. Dáng người màu tím nhạt đong đưa theo bước chân, giống như một nhánh oải hương khẽ lay động trong gió. Dáng vẻ sau khi trang điểm của cô bỏ đi vẻ ngây ngô, nhiều thêm phần hàm súc, không có vẻ kinh diễm khiến tim người ta đập thình thịch, mà là một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhìn qua rất thoải mái. Mới đi đến cạnh cửa lớn, chân của Lâm Dư Hi vấp phải một cái, cô vội vịn vào cạnh cửa, âm thầm thở ra một hơi. Chu Tử Trinh bước xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Lâm Dư Hi mỉm cười. Sao thế, không quen à? Xem ra tôi phải đổi giày rồi. Không cần, cô mang lâu một chút thì sẽ quen thôi. Anh mang qua rồi à? Hơn nữa về cơ bản thì trong buổi tiệc đều ngồi không thôi. Nếu chỉ ngồi không thôi, làm gì mà phải mang giày lấy mạng người ta như vậy chứ? Chu Tử Trinh cong khỉu tay lên. Thật sự không được thì cứ nhọc coi như tôi là gậy trống đi. Lâm Dư Hi bất lực nhìn anh một cái, khoác tay anh. Phía trước còn 20 mét nữa, cô không muốn bị trẹo chân đâu. Thấy Lâm Dư Hi khoác tay Chu Tử Trinh đi tới, Tống Thạch Trạch ngây người. Một cô gái tốt biết bao, trang điểm một cái là thành nữ thần, tẩy trang đi thì lại là phụ nữ gia đình. Tống Thạch Trạch thở dài thổn thức. Tống Thạch Trạch ơi Tống Thạch Trạch, đừng nghĩ nhiều nữa, gặp được cũng chưa chắc là của mày. Anh ta đi theo Chu Tử Trinh lâu như thế, ngoài Trình Tuyền, trước giờ Chu Tử Trinh chưa bao giờ xuống xe đón một người phụ nữ lên xe đâu. Còn bước đi cẩn thận, che chở như vậy, tiếp đó mở cửa xe cho cô, che chắn cho cô lên xe, rồi mới vòng qua cửa bên kia để lên xe. Lâm Dư Hi mỉm cười chào hỏi với Tống Thành Trạch qua kính chiếu hậu. Hôm đó anh ta nói hẹn đi xem phim gì đấy, sau đó lại không thấy nhắc đến nữa. Cũng tốt, không cần phải phiền lòng đi từ chối nữa. Chút nữa cô sẽ ngồi chung một bàn với tôi. Đừng gọi tôi là anh Chu xa lạ như vậy. Gọi tôi là Vini. Được rồi. Vậy tôi gọi cô là Dư Hi nhé. Ly, hôm nay có xem Weibo không? Có. Mấy tiêu đồn kiểu này qua mấy ngày sẽ tan thôi. Nếu như cô thấy phiền thì tôi sẽ tìm một ngôi sao để chụp một tấm ảnh. Vậy thì sẽ không có ai tìm cô nữa. Tôi vẫn ổn. Tôi không thường lên Weibo đâu. Cũng khá tẻ nhạt, không quá để ý mấy chuyện này. Danh tiếng của tôi không tốt lắm, cô biết điều này chứ? Sau khi anh đến khám bệnh thì biết được đôi chút. Cô thấy thế nào? Chu Tử Trinh nhìn cô, ánh mắt có một loại cường độ không tên. Lâm Dư Hi suy tư một chút nói thẳng. Có rất nhiều người trong lòng đều có vết thương hoặc là điểm yếu không muốn cho người khác biết, mà họ đều sẽ dùng cách của mình để bảo vệ nó. Giống như cô bạn của tôi vậy, cô ấy không trang điểm thì sẽ không ra khỏi cửa được. Trang điểm chính là lớp vỏ bảo vệ của cô ấy. Chu Tử Trinh im lặng mấy giây. Cô không làm bác sĩ tâm lý thì đúng thật là tiếc đấy. Lâm Dư Hi khẽ cười. Bác sĩ tâm lý cần có nội tâm rất mạnh mẽ, tôi thì không có. Chu Tử Trinh hiểu ý. Không có ai trời sinh đã có nội tâm mạnh mẽ đâu. Thực ra không mạnh mẽ là một điều may mắn và hạnh phúc đấy. Không mạnh mẽ là vì có người đang chắn gió che mưa cho họ. Lâm Dư Hi thấp giọng thở dài một tiếng, như có như không, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Đáng tiếc tôi không mạnh mẽ, cũng không may mắn. Đợi chút nữa xuống xe, có thể sẽ có phóng viên chụp ảnh với hỏi một đống vấn đề, cô cứ coi như không thấy là được. Sau khi xuống xe, Chu Tử Trinh mở cửa cho cô. Lúc Lâm Dư Hi viện tay anh xuống xe, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng phóng viên kêu gào chấn động đến nỗi làm cho tay cô bị ủ đi, mà ánh đèn flash gần như làm cho mắt cô mù lòa luôn. Chủ tịch Chu, xin hỏi cô ấy có phải là bạn gái mới của anh không? Cô ấy có phải là Lâm Dư Hi trên Weibo không? Hôm nay Chủ tịch Chu đã thừa nhận Lâm Dư Hi là bạn gái của anh phải không? Chu Tử Trinh vừa che đèn flash nhấp nháy cho Lâm Dư Hi vừa cười. Các anh cứ hỏi dồn như thế thì tối nay cô ấy sẽ chạy mất luôn đấy. Nhường một con đường cho chúng tôi đi đi, được chứ? Một cái hành lang mười mấy mét đi hết gần một phút, đi vào bên trong, Lâm Dư Hi nhịn không được thở ra một hơi nặng nề. Đáng sợ không? Lâm Dư Hi lắc đầu, bất đắc dĩ cười một cái. Tôi không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì cả. Lỗ tai của tôi muốn điếc luôn rồi, mắt cũng bị mờ hết luôn. Không cẩn thận một chút, chân lại trẹo xuống một cái. Chu Tử Trinh vội đỡ cô. Vừa mù vừa điếc, vậy thì vịn chắc là chống gậy đi.

Lâm Dư Hi cảm thấy nhức đầu đến khó chịu, rất muốn rửa mặt, nhưng nhìn lớp trang điểm trong gương, chỉ có thể ngừng lại. Là canh tôm hùm, đường uống, tại sao còn phải nhớ đến những chuyện không quan trọng như thế? Chẳng phải anh đã nên quên từ sớm rồi sao? Lâm Dư Hi, sao mày lại vô dụng như vậy? Chẳng qua chỉ một câu nói thôi, thì mày đã sụp đổ rồi ư? Đã 3 năm rồi, mới có một câu nói thôi, mà mày đã sụp đổ rồi. Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Phương Vận Kỳ và bạn trai của cô ta đi vào. Còn tưởng là ai? Thì ra là cô ta. Cô ta là thứ gì vậy? Ôm được đùi của Chu Tử Trinh thì muốn bỏ lên. Cẩn thận ngã chết đó. Giọng nói khinh miệt của cô bạn. Phương Vận Kỳ đi đến sửa tay bên cạnh Lâm Sư Hy, lạnh lùng nói. Trước giờ Vin chơi phụ nữ đều không chọn lựa, chỉ là không ngờ ngay cả thứ thấp kém như vậy cũng muốn nữa. Phương Vận Kỳ vẩy tay, những giọt nước mắt văng lên mặt, lên người Lâm Sư Hy lần thứ hai. Phương Vận Kỳ đi đến trước mặt Lâm Dư Hi, đe dọa nhìn cô. Nói đi, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền thì cô có thể biến mất khỏi tầm mắt tôi mãi mãi. Tôi không chịu nổi cái gương mặt này của cô nữa rồi. Nắm tay của Lâm Dư Hi siết lại, trên mặt vẫn còn vương những giọt nước mà Phương Vận Kỳ làm văng lên. Nói xin lỗi. 3 chữ nhảy ra từ miệng cô, mang theo cơn lửa bùng lên trong lòng. Phương Vận Kỳ sừng sốt, ngọn lửa trong mắt chợt dấy lên. Chỉ dựa vào cô? 2 tay cô ta đẩy mạnh, Lâm Dư Hi không hề đề phòng, bỗng bị cô ta đẩy ngã xuống đất. Cánh cửa lại bị đẩy ra, cô nhân viên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có chút ngơ ngác. Phương Vận Kỳ khinh miệt xì một tiếng, xoay người bỏ đi. Cô nhân viên vội vàng đi lên trước, đỡ Lâm Dư Hi đang ngã dưới đất lên. Cô không sao chứ? Mắt Lâm Dư Hi chợt đỏ lên, nặn ra từng câu từng chữ. Tôi có sao? Cô kéo cửa ra đuổi theo. Đứng lại. Phương Vận Kỳ đi vào hội trường quay đầu lại, khinh thường cười lạnh. Lâm Dư Hi xông tới, vặn cổ tay cô ta lại, dần dần tăng thêm một lượng sức trên ngón tay. Nói xin lỗi. Vẻ mặt tức tối khinh bỉ của Phương Vận Kỳ bắt đầu biến đổi. Đau quá, cô buông ra. Nói xin lỗi. Tiếng kêu của Lâm Dư Hi làm chấn động người trong hội trường. Lý Thuần Nhất chợt đứng lên, lao về phía bọn họ. Chân mày của Chu Tử Trinh nhíu lại, cũng đi theo. Đau quá. Gương mặt của Vương Vận Kỳ bắt đầu vặn vẹo. Bạn của cô ta thấy tình huống không ổn, giơ tay muốn đánh Lâm Dư Hi. Một tay Lâm Dư Hi bắt được cổ tay cô ta, thuận thế vặn một cái, đẩy một cái. Cô ta lập tức đau đớn ngã quỵ xuống đất. Nói xin lỗi. Giọng điệu của Lâm Dư Hi càng nặng nề hơn, đôi mắt càng đỏ hơn. Vương Vận Kỳ nhìn thấy cơ mặt trên gò má của cô run lên, trong mắt hiện lên tơ máu, giống như nếu như cô ta không xin lỗi thì cô sẽ bẻ gãy tay của cô ta. Xin lỗi. Phương Vận Kỳ bị đau đến phải chịu khuất phục. Hi hi. Lý Thuần Nhất xông tới. Xin lỗi. Hi hi. Xin lỗi. Lâm Dư Hi hất tay cô ra. Phương Vận Kỳ ngã nhào trên đất, thở dốc khó ổn định. Lý Thuần Nhất nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lên vì tức giận của Lâm Dư Hi, ánh mắt run rẩy. Xin lỗi. Lâm Dư Hi đối diện với ánh mắt của anh ta. Khoảnh khắc đó, cô chỉ có thể liều mạng nhịn xuống nước mắt đang đong đưa trong hốc mắt, giữ lại sự tự chủ sắp sụp đổ của mình. Cô sải bước đi về phía trước, chỉ là mới đi được mấy bước, chân trẹo ga, ngã xuống. Chân của Lý Thuần Nhất vô thức bước lên một bước, rồi lập tức dừng lại. Anh ta siết chặt nắm đấm, dường như dùng hết sức mới có thể đè xuống nỗi xúc động, muốn chạy về phía Lâm Dư Hi, xoay người lại đỡ Vương Vận Kỳ. Vương Vận Kỳ nhìn anh ta chằm chằm, trong mắt tràn đầy nét căm hận, không thể tin nổi. Cô ta giơ tay lên, bốp một tiếng, cho anh ta một cái tát vang dội. Anh gạt tôi. Lúc Lâm Dư Hi vặn tay cô ta, lúc cô ta ngã xuống đất, ánh mắt của anh ta đã hoàn toàn bắn đứng anh ta. Vương Vận Kỳ nhìn thấy rõ ràng, cho dù người nhếch nhác là cô ta, người bị đau đớn là cô ta, nhưng thương tích trong mắt anh ta chỉ dành cho Lâm Dư Hi. Khoảnh khắc Lâm Dư Hi té ngã, mắt anh ta đã đỏ lên, vở kịch của anh ta bị phá vỡ rồi. Chu Tử Trinh đỡ Lâm Dư Hi lên, lúc cô đứng lên, giày cao gót làm cho cơ thể của cô lắc lư không ổn. Cô vung chân trái rồi lại vung chân phải, 2 chiếc giày cao gót bay ra, bạch bạch 2 tiếng, rớt xuống đất. Anh Chu, đợt điều trị tối nay kết thúc rồi. Cô kéo góc váy lên, chân trần bước nhanh ra ngoài. Chu Tử Trinh nhìn đôi giày cao gót nằm trên mặt đất, khóe môi khẽ cong lên, rồi vội bước tới đuổi theo. Lâm Dư Hi chạy ra khỏi hội trường, chân trần đứng ở bên đường, nhìn dòng xe chạy lướt qua như bay ngơ ngẩn. Cô không mang theo gì cả, muốn đi đâu? Chu Tử Trinh đi đến bên cạnh cô. Cho tôi mượn 100 đồng. Chu Tử Trinh vẫy tay,